Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 110, gocchuyenaudio.com. Tin lời này không có mấy người. Người trên mạng dồn dập nói lần này giới nghiêm không bình thường. Nhất định là có chuyện gì so càng lớn hơn. Không thì làm sao có khả năng ngay cả lực lượng vũ trang đều điều động lại đây. Chỉ một giờ, dưới Đại Long Sơn, fan và truyền thông toàn bộ bị lôi đi. Trái lại đầy xe tải lớn. Nghe phụ cận nói, bên trong là binh lính ăn mặc chỉnh tề ngồi, thậm chí mỗi người trang bị vũ khí, dòng xe không đứt đoạn, xem như muốn đánh trận, rất đáng sợ, đờ mờ, không phải là thật sự có yêu ma quỷ quái gì muốn xuất thế chứ. Tôi cảm thấy tôi thật sự biết gì đó, ha ha ha ha, cõi đời này làm sao có khả năng có yêu quái. Đã là thế kỷ 21, sợ là trong đầu có yêu quái nha. Vào lúc này bên ngoài ầm ĩ cực kỳ, lực lượng vũ trang vây quanh chân Đại Long Sơn cũng triệt hồi sau khi ở đây xác nhận an toàn. Dân thành phố D mắt thấy đội ngũ trên đường cái tuần tra dồn dập lui lại. Lệnh giới nghiêm rốt cục bị hủy, lẻ tẻ người đi trên đường, cảm giác bầu trời vẫn là bầu trời ban đầu, thật giống như không hề có sự khác biệt, tựa hồ là một lần nguy cơ bị vùi lấp lặng yên không tiếng động. Vào lúc này rốt cục trở lại chân núi, Trương đạo trưởng bọn họ trước tiên xử lý một thoáng vết thương trên người. Khi cấp trên hỏi, bọn họ tỉ mỉ đem chuyện bắt được quỷ vương nói một lần. Đương nhiên cường điệu cảm ơn cố đại sư, nếu không phải là cô, bọn họ có mệnh trở về không vẫn khó nói. Huống chi là được quỷ nô nâng về, đoạn đường này thật là dễ dàng, hay tệ thật không phí, rất có lợi ích thực tế. Đương nhiên, cố đại sư lợi hại như vậy, nếu như cô cũng có thể tiến vào đặc bộ thì tốt rồi. Trương đạo trưởng mới vừa xoa nước thuốc, liền không thể chờ đợi được nữa đi tìm cố đại sư. Nhân tài như vậy, chính là thuộc về đặc bộ của ông. Hỏi cố đại sư ở nơi nào? Nha, cố đại sư ở bên kia xem heo. Trương đạo trưởng, đối với con lợn rừng 1.000 tệ âm phủ mua về. Ông cũng có chút một lời khó nói hết, bên kia cố phi âm vẫn còn lo lắng con này lớn như vậy làm sao mang về nhà. Cô cũng không thể mang theo heo ngồi kiệu, xem ra muốn giết heo trước mới được, trong đầu cô đều là heo nên làm gì, ăn sao, đối với Trương đạo trưởng nói ra đề nghị tiến vào đặc bộ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nơi này nhiều đạo sĩ như vậy đã rất khủng bố, nếu không phải heo ở chỗ này cô đã đi sớm. Nếu như lại đi cái gì đặc bộ, sau đó đều phải cùng đạo sĩ giao thiệp, dương mắt cúi đầu đều là kiếm gỗ đào lá bùa, như vậy đáng sợ bao nhiêu, cho nên cô phi thường kiên quyết nói không. Hơn nữa cô là người có công việc, lại đặc biệt được lãnh đạo thưởng thức, làm nhân viên ưu tú không, cô không có dự định đổi nghề. Trương đạo trưởng vạn phần tiếc hận, chỉ nói cố đại sư là cao nhân, khả năng không thích thế tục giáo điều cứng nhắc. Chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, mà con heo rừng đặc biệt được cố đại sư coi trọng. Trương đạo trưởng ta thiết nói sẽ giết cho cô, cắt thành miếng chỉnh tề đưa đến nhà, nếu như nguyện ý, con có thể ướp muối rồi đưa đến cũng được, một tháng nữa là năm mới, vừa vặn dự trữ chút ngũ vị. Cố phi âm phi thường cảm kích, nhếch nhếch miệng lộ ra một nụ cười cảm kích, cảm ơn ông, Trương đạo trưởng, không, không cần khách khí. Cố phi âm đợi ở thành phố D 2 ngày, ngày thứ 2 đi lên núi tìm một vòng cũng không tìm được nơi cô muốn tìm. Cô nghĩ có khả năng không phải nơi này rồi. Ngồi lên xe, buổi tối hôm đó trở về thành phố B, cô không nghĩ tới về đến nhà trước tiên thấy một người đàn ông nằm trên đất. Tên trộm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng, bị mấy người bạn nhỏ vây quanh ở giữa nhất động cũng không dám động. Cố phi âm kinh hãi, trước tiên vào phòng nhìn một chút, phát hiện tiền còn ở đây mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự rất ghét trộm, trước gặp phải mấy tên tốt xấu là ở bên ngoài, không nghĩ tới bây giờ đã trộm đến nhà cô rồi, lúc này cô liền báo cảnh sát, tên trộm cảm kích đến khóc ròng ròng, ôi mẹ ơi, ôi, ôi. Báo cảnh sát tốt, báo cảnh sát hay, báo cảnh sát tuyệt, cảnh sát vừa đến, tên trộm liền ôm bắp đùi cảnh sát khóc, thiếu mạng, trong phòng này có ma,